Đế quốc bại gia tử. Chương 1476, hạng trị lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây vốn là cực kỳ chuyện trọng đại tình. Nhưng hạng thái nhưng cũng không có phản ứng. Người thật giống như cũng không ngoài suy đoán. Độc Cô Tín thanh âm bình thản. Có cái gì tốt bất ngờ? Hạng thái mở miệng nói. Triều đại bệ hạ có cái nào chẳng muốn đẩy được đạo này? Tăng cường trung ương tập quyền. Chỉ bất quá đại sở 36 cái chư hầu. Phần lớn đều đã thành khí hậu. Chặn đánh quá lớn. Mà không cách nào đẩy được. Lần này hẳn là tốt nhất cơ hội. Bởi vì chiến tranh. Tất cả chư hầu vương tổn thất cực lớn. Bất quá. Hạng thái huýt xa ó một cái. Trầm giọng nói. Cơ hội đã không còn. Lần này đại bại triều đình viện quân tổn thất cực lớn. Chiến tranh kết quả không thể dự liệu. Lúc này phế chư hầu. Chỉ sẽ kích thích lớn hơn mâu thuẫn. Chắc hẳn bệ hạ hẳn không biết như vậy không nhìn xa trông rộng chứ. Độc Cô Tín yên lặng không nói. Không thể đưa hay không? Hắn biết hạng thái nói đúng thật tình. Qua một hồi. Hắn lại hỏi nói. Đối với phế chư hầu chuyện. Ngươi là định thế nào? Hạng thái bình tĩnh nói. Trụ quốc đại nhân là bệ hạ đảm nhiệm thuyết khách sao? Một khi phế chư hầu bắt đầu. Tất nhiên cần người hưởng ứng. Là muốn cho ta làm cái này tiên phong sao? Vậy ngươi có nguyện ý hay không đâu? Thứ cho ta nói thẳng. Hạng thái mở miệng nói. Bây giờ nói chuyện này. Không có chút nào ý nghĩa. Nếu như chiến bại. Quốc gia cũng bị mất. Làm sao nói phế không phế chư hầu vương? Không như vậy dễ dàng. Độc Cô Tín mở miệng nói. Ta đại sở địa vực bát ngát. Hắn vương khang làm sao có thể toàn bộ công chiếm? Đúng vậy. Chiến tranh là không thể nào bắt lại đại sở. Hạng thái dù gì nói. Nhưng là dân tâm có thể. Chỉ là câu này líu díu âm. Độc Cô Tín cũng không nghe được. Hắn cũng không muốn nói nhiều. Sở quốc trên hết xuống nhẹ dân tư tưởng. Thâm căn cố đế. Từ người thống trị bắt đầu. Đến quý tộc sĩ khanh. Ai cũng không thèm để ý tầng dưới chót nhất dân chúng sống chết. Đây cũng không phải một sớm một chiều có thể thay đổi. Bệ hạ ngược lại là có hùng tâm tráng trí. Bắt được vấn đề căn bản. Tên là phế chư hầu. Thực thì phế phân phong. Chỉ là đối mặt chiến sự. Là nhất thời cơ tốt. Nhưng cũng là nhất không thời cơ thích hợp. Không theo trên căn bản thay đổi. Còn không chú trọng ý dân. Đại sở lâm nguy. Quảng cáo. Quốc gia này bị bệnh. Bệnh rất nghiêm trọng. Hạng thái suy nghĩ. Không khỏi tự diễu. Chính ta cũng tự thân khó bảo toàn. Làm đã từng ghét cay ghét đắng sự việc. Còn có lòng muốn cái khác. Chắc hẳn Đoan Vương đã nhận được ta tin chưa? Thuận lợi. Cũng hẳn lên đường. Chúng ta bên này làm chuẩn bị sẵn sàng. Độc Cô Tín mở miệng. Cắt đứt hắn suy nghĩ. Động viên số lượng còn chưa đủ. Người phải tiếp tục cường lực một ít. Xuất chinh tới để cho bọn họ chịu chết sao? Độc Cô Tín trầm giọng nói. Chờ chúng ta bỏ thành, địch quân vào thành, bọn họ cũng sẽ chết, còn không bằng chết có giá trị một ít. Người nói sao? Hạng thái yên lặng không nói. Cái vấn đề này, hắn không tìm được câu trả lời. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế quấn quýt. Mà vào thời khắc này, Đoan Vương hạng trị cùng hạng thái có giống nhau tâm tình gặp gỡ. Hắn rất quấn quýt, không biết nên làm cái gì. Trường Ninh trận chiến kết quả truyền tới. Để cho tất cả sở người cũng cả kinh thất sắc. Hắn cũng không ngoại lệ. Bất quá hắn còn thêm mấy phần vui mừng. May mà còn mở tiền chiến cùng đám người kia xích mích. Hắn không có xuất bộ tham chiến. Đây chính là triệu hơn đại quân à. Hơn nữa còn đều là triều đình tới quân chánh quy. Có ba nước tinh nhuệ. Có trăm nghìn trọng kỵ. Nhưng đánh bại. Nghe nói ngày đó như trời lửa hạ xuống. Giống như đốt thành lửa cháy mạnh. Phục thi khắp nơi. Cảnh tượng kia. Suy nghĩ một chút liền không lạnh mà run. Nên làm thế nào cho phải. Hạng trị nắm trong tay thượng trụ quốc cho sách của hắn tin. Do dự bất quyết. Xuất bộ tốc tới cứu viện. Trong ứng ngoài hợp. Giúp chúng ta phá vòng vây. Trừ thượng trụ quốc ra. Ngay sau đó hắn lại nhận được Hằng Vương thư. So sánh với trước phong đơn giản. Cái này phong lại bất đồng. lời trong lời ngoài để lộ ra một cái ý, trước kia là chúng ta oan uổng ngươi. Người đại nhân có đại lượng, không cần để ý, không nên so đo. Chính là nguy nan để gặp, muốn chu toàn đại cuộc, đây là tới hòa hoãn quan hệ. Hạng Trị rất khinh thường lại có chút thống khoái. Các ngươi cũng có ngày hôm nay, còn có hạng phúc cái đó lão bất tử. Vậy rốt cuộc chết, không phải nói ta tư thông với địch lúc, không phải nói muốn liên hiệp chế tài lúc, tin tưởng đi cầu ta. Chấm, thật là phong thủy quay vòng à. Hắn cũng không nóng nảy, bởi vì hắn là có hậu đường. Trước mâu thuẫn bùng nổ, giận dữ dưới, hắn cho Vương Khang đưa một phần tình báo, bao gồm viện quân binh lực phối hợp, binh lực số lượng, đây là có tức giận tâm trạng, nhưng cũng là hắn vì mình tìm một cái đường lui. Nguyên bản chàng này ai cũng tự tin chiến tranh, biến đổi bất ngờ không ngừng, Hạng Trị là rất khôn khéo. Mấy lớn chư hầu vương liên hiệp lật đổ hắn, hắn tự nhiên muốn khác tìm hắn đồ, không nghĩ tới thật vẫn đánh bại, còn bại thảm như vậy. Hiện tại hắn quấn quýt là đi cứu viện đâu, vẫn là đầu hàng địch đâu, trước mắt xem ra đều có rất đại phong hiểm, chiến tình tiên cảnh không rõ. Trường Ninh cuộc chiến chính là bước ngoặt, hắn thật là sợ đại sở khí số đã hết, mấu chốt là hắn quá rõ đám người này. Trước bị chung nhau nhằm vào, hắn thật là đau lòng. Đây là đánh bại, nếu như đại thắng, mình tất nhiên sẽ bị tự sát. Nếu như đầu hàng địch, vậy tràn đầy không biết, có thể hay không có một cái bảo đảm. Ai, Hạng Trị dài thở dài, nên làm thế nào cho phải? Báo, đây là có một người đi vào. Trong tay hắn cầm một phong thơ. Bẩm báo, Vương Thượng, mới vừa ở cửa phát hiện một phong thơ. Cửa, là người phương nào đưa tới? Không biết, cầm tới, quảng cáo, Hạng Trị nghi ngờ mở ra, sắc mặt đại biến, đa tạ Đoan Vương ngày trước cung cấp cặn kẽ tình báo quân sự. Như không có Đoan Vương tương trợ, trận chiến này khó mà lấy được đại thắng. Đoan Vương tâm ý, ta đã biết, mà nay đại sở khí số đã hết, dân tâm mất hết, không có sức xoay chuyển trời đất. Tướng tất Đoan Vương mới có thể có lựa chọn chính xác. Thuận ý dân, thuận lòng trời ý, biết tiến thối. Vào có thể tiếp tục là vương. Lùi thì bước tấn vương sau đó. Như thế nào tự xử? Đoan Vương trong lòng chắc có đếm. Ký tên, Vương Khang. Phong thư này, lại là Vương Khang thân bút. Hạng Trị tâm thần chấn động. Bận bịu hỏi, đi nhanh cha. Phong thư này là từ chỗ nào tới? Người nào nơi đưa, chẳng lẽ liền như vậy quang minh chánh đại, thả ở cửa, không người thấy sao? Hạng Trị khiếp sợ, có thể cầm thư này lặng yên không tiếng động đưa tới. Cái này ngoài ý muốn cái gì? Hắn rất rõ ràng, trong thơ nói, có uy hiếp có lợi dụ, cho Vương Khang đưa tình báo lúc đó, là không ký tên, mà hắn lại biết là do ta viết. Như vậy đủ loại để cho Hạng Trị có dũng khí không tưởng tượng nổi cảm giác. Phái người điều tra được liền buổi tối, không thu hoạch được gì. Cái này làm cho Hạng Trị lại là nội tâm sợ hãi. Này các thủ đoạn chân thực cao minh, tiếp tục đi theo cái này lụn bại vương triều, vẫn là tìm hướng Vương Khang, tiếp tục tích chữ được vương vị. Hạng Trị biết mình nên làm quyết định, suy nghĩ trước mấy lớn chư hầu vương mặt mũi. Đối mình dùng mọi cách chèn ép, cái này thủy chung là cái tai họa ngầm, mấu chốt là hắn không coi trọng chàng chiến sự này kết quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Hạng Trị rốt cuộc làm quyết định, hắn lập tức cho đòi tới thuộc hạ, đây không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải có hoàn toàn chuẩn bị. Hắn sai người lập tức trở về bưng nước, phong môn phong quốc làm xong đề phòng, đồng thời cũng cho Trường Ninh bên kia đưa ra tin tức. Hắn chuẩn bị đi cứu viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.